Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 475, toàn lực chiến đấu. Xạ kích, toàn lực xạ kích. Bạn theo truyền đạt mệnh lệnh. Trong đám người nhất thời đi ra hơn 10 vị vai kháng hỏa bao đựng tên hải quân sĩ binh. Nhắm vào phía trước, đột nhiên từ trên trời giáng xuống hải đoàn tàu nhẹ nhàng lên. Cò, ngón tay bên trên cò súng, mạo lấy ngọn lửa hòa tiễn đạn, như mưa đạn vậy bao trùm ở mới vừa từ hải liệt bên trong xe lao ra Usopp ba trên thân người. Đã lao ra sau rông cùng Sanji, thấy như vậy một màn vội vàng đuổi đã đi tiếp viện. Có thể đã không đi được, thình thịch liên miên bất tuyệt bạo tác. Nhức mắt hỏa quang hòa hắc vụ từ hải đoàn tàu đằng trước bốc lên. Ba đạo bóng đen từ bạo tạc trong khói mù bay ra. Bị tạc phi Usopp trùng điệp té rơi ở trên vách tường. Mang trên mặt mặt nạ cũng bị rớt xuống. Liếc nhìn bên cạnh bị tạc có chút choáng váng Chopper. Usopp vội vã xới đất lăn một vòng. Nhanh chóng đem mặt nạ đội. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, hoàn hảo. Hoàn hảo. Thiếu chút nữa thì muốn bị phát hiện. Hải liệt bên trong xe. Còn có đồng bọn xạ kích. Tiếp tục xạ kích. Nhận thấy được còn có mấy đạo thân ảnh nhược hiện xuất hiện tại trong hắc vụ. Vừa thượng hải quân sĩ binh lần nữa giơ lên trong tay ống phóng dốc két. Nhắm vào hải đoàn tàu gần phóng ra. Đúng lúc này, đột nhiên có vị hải quân sĩ binh ngăn lại hành động. Chờ hạ, bên trong những người đó không phải hải tặc. Hắc vụ chậm rãi tán đi. Kokoro thân ảnh của ba người hiển hiện ra. Ba người loạng choạng cánh tay. Chờ hạ, ta nhưng là người lớn tuổi. Còn có tiểu hài tử cùng động vật. Không có lực trở tay. Chúng ta là bị mũ rơm tiểu tử về sau áp chế tới. Thực sự là ghê tởm a. Những thứ này hải tặc cư nhiên bắt cóc không có có sức mạnh phụ nữ già yếu và trẻ nít làm con tin. Bên thượng hải quân sĩ binh vô cùng giận dữ nói rằng. Cô lỗ kỳ dị vang tiếng vang lên. Bầu trời cũng từ từ tối xuống. Chu vi hải quân sĩ binh không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa hắc vân. Ở tây phương lưỡng đạo bọt khí tiến nhập hạ. Hắc vân rất nhanh trở nên lớn. Nửa ngồi trên mặt đất Nami. Thừa dịp song phương lực chú ý không phải ở trên người mình lúc. Sinh ra một đóa hắc vân. Lãnh khí pháo cùng nhiệt khí ngâm nước. Sẽ đem trong không khí hơi nước biến thành vân. Nami trong miệng thản nhiên nói. Nhìn bầu trời càng ngày càng lớn hắc vân. Kokoro trong lòng có loại dự cảm không tốt. Cúi đầu nói, hắc vân có chút nguy hiểm. Kỳ mông ni, côn bối. Đến bên này, rất nhiều hải quân sĩ binh ánh mắt tò mò bên trong. Nami chậm rãi đứng dậy. Không hổ là hoàn mỹ bản thời tiết bổng. Vô luận là chiêu số thời gian vẫn là phạm vi đều tăng cường rất nhiều. Hiện tại liền để cho ta tới thử xem nó uy lực. Thoại âm rơi xuống. Nami trong tay thời tiết bổng toát ra điểm một cái điện quang. Xoay người huy vũ một nói lôi quang xông vào tầng mây bên trong. Bình tĩnh tầng mây lan lộn. Từng đạo điện quang toát ra. Vạn phục sét đánh bầu trời hắc sắc trong tầng mây. Như sau gió vậy. Bắn ra từng đạo lôi điện bổ xuống. Cả phiến không đất phảng phất biến thành sấm sét hải dương. Phía dưới hải quân sĩ binh trực tiếp bị lôi điện bổ trúng. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Lôi điện hạ rõ ràng lộ ra trong thân thể đầu khớp xương. Ngoại trừ hải quân ở ngoài. Frankie một nhà. Ngay cả Sauron cùng Sanji cũng bị tịch quyển trong đó. Làm người sử dụng Nami cũng bị lôi điện đánh bay. Lấy rơi địa phương đúng lúc là trốn tránh ở một bên Usopp. Mua có lưỡng lự. Nami cầm trong tay thời tiết bổng trùng điệp đập vào Usopp trên đầu. Làm sao địch ta chẳng phân biệt được. Kém chút bị ngươi hại chết. Bên cạnh đứng yên Chopper kinh ngạc hỏi. Nami. Ngươi đánh như thế nào thư kích vương? Không có gì. Chính là muốn đánh nhau. Ngẩng đầu. Nami cao ngạo nói. Bưng đầu. Từ mặt đất bò lên. Usopp giải thích đừng kém ta. Đúng ngươi phương pháp sử dụng có chuyện. Usopp nói hắn cũng không nhớ kỹ có chức năng này. Như đã nói qua. Nói Usopp bưng đầu. Hướng phía sau nhìn lại. Lúc trước đứng yên hải quân sĩ binh đại đa số té trên mặt đất. Uy lực vẫn là rất cường. Làm đến một mảng lớn. Yên vụ dần dần tán đi. Lộ ra phía dưới. Đồng dạng lật trên đất Sauron cùng Sanji. Sauron từ mặt đất nhảy lên. Quất ra bên hông đao. Nami, ngươi làm sao đem chúng ta cũng công kích được. Phẫn nộ hướng phía Nami hô. Rất có không để cho một lời giải thích. Tự muốn đem Nami chặt xu thế. Nami hơi chút sửng sốt một chút. Quay đầu lại hướng phía Usopp hô khoái đạo áy náy. Thư kích vương. Nên nói xin lỗi. Chắc là ngươi. Giải quyết rồi đang cửa hải quân sĩ binh. Mọi người tụ tập cùng một chỗ. Sauron khó hiểu hỏi như đã nói qua. Cái kia trước sông vào ngu ngốc đi nơi nào. Cái này tê dại. Tòa đảo này cũng không nhỏ. Tìm ra được sợ rằng. Không chờ Nami nói xong. Một tiếng nổ dọa mọi người một cái. Ánh mắt hướng phía tiếng nổ mạnh truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa địa phương. Một đạo hắc sắc khói đặc mọc lên. Không cần suy nghĩ nhiều. Hiện tại tư pháp đảo có thể làm ra như vậy động tĩnh chỉ có Luffy cái tên kia. Như vậy chạy tới a. Ngoặc kép, cao su súng máy, Luffy nhún nhảy. Tránh thoát phía dưới hải quân công kích. Hai tay hướng phía dưới vô số hải quân sĩ binh oanh khứ. Bay vào thân ảnh, từng tiếng kêu thảm thiết. Cánh tay bỗng nhiên hướng phía bên cạnh vươn. Bắt lại bệ cửa sổ. Bay vào bên cạnh trong đại lâu. Nhưng mà đợi Luffy vẫn là đầy thang lầu hải quân sĩ binh. Hơn vạn tên hải quân sĩ binh. Đã đem cả khu vực đoàn đoàn bao vây lấy. Người nào sừng rơi đều có hải quân sĩ binh bóng người. Đỡ mũ rơm. Luffy nhìn nhiều như vậy hải quân sĩ binh. Cũng bị lại càng hoảng sợ. Làm sao còn có nhiều như vậy hải quân sĩ binh. Đó là mũ rơm tiểu tử. Các vị lên A. Đồng dạng bị Luffy tiến nhập phương thức dọa nhảy hải quân sĩ binh. Lập tức phản ứng kịp. Phố tiếng. Nhiều đội chạy trốn hải quân sĩ binh. Mũ rơm Luffy đang ở tòa cao ốc này bên trong. Mọi người đem đoàn đoàn bao vây. Thình thịch một tiếng nổ từ mái nhà vang lên. Tường đang nổ hạ ầm ầm phá nát. Từng cục rơi xuống toái thạch. Đập ở phía dưới hải quân sĩ binh trên đỉnh đầu. Kèm theo rơi xuống tấm gạch. Còn có mấy vị hải quân sĩ binh từ mái nhà rớt xuống. Luffy thân ảnh đã ở trong khói mù bỗng nhiên lao ra. Lấy rơi vào khác một tòa cao ốc mái nhà. Mau mau, mũ rơm tiểu tử đến rồi bên kia đại lâu. Xông nhanh lên một chút đi tới. Dừng lại hải quân sĩ binh. Vội vã hướng phía Luffy chỗ ở đại lâu phóng đi. Phía dưới hải quân tiếng huyên náo. Cũng không có ảnh hưởng Luffy. Bàn tay đặt ở trên trán, mượn trên nhà cao tầng càng bao la phạm vi nhìn. Luffy có thể chứng kiến càng nhiều hơn địa phương. Robin, người đến cùng ở nơi nào? Thế nào còn không có nhìn thấy thân ảnh của ngươi? Lẽ nào ở những tòa cao nhất bên trong đại lâu? Chờ đấy ta, Robin, ta tới cứu ngươi, ánh mắt thả ở phía trước cao lớn tư pháp tháp. Luffy hai cánh tay duỗi một cái bắt lại dưới chân phòng duyên. Hướng phía sau thối lui. Lúc này, hải quân cũng đã xông lên lầu chót. Gào thét vọt tới, nhanh. Nổ súng, mũ rơm tiểu tử muốn chạy trốn. Biu biu từng tiếng súng vang lên. Mưa bom bão đạn bên trong. Luffy như cung vậy, đem mình đạn bay ra ngoài. Hướng phía trước cao lầu bay đi. Bằng phẳng trên đường phố. Sau rông đám người đang hướng phía Luffy chỗ phương vị chạy nhanh đi. Phía sau nhiều đội mang dùng súng truy đuổi hải quân sĩ binh. Không ngừng nổ súng hy vọng ngăn lại mọi người. Cảm giác được phía sau tiếng xé gió. Sauron vô cùng ung dung tránh thoát phía sau phóng tới tử đạn. Chúng ta bị những thứ này hải quân truy tới chỗ nào tới. Hiện tại cũng không biết ở vào đảo nhỏ cái gì địa phương. Ngẩng đầu nhìn về phía Kojima nơi nào đều có thể thấy tư pháp tháp. Nami phân tích nói, hải quân muốn ngây người Robin đi trước chính nghĩa cửa. Phải đi qua trước mặt tư pháp tháp. Chúng ta trực tiếp đi trước nơi đó a. Ngoặc kép, ân, tốc hành mục đích. Sauron ngẩng đầu nhìn về phía tư pháp đảo. Lên tiếng đồng ý nói, chỉ là, Tên ngu ngốc kia mỗi lần đều chạy trước. Phía sau Sanji lên tiếng nói, có thể là theo chân tên ngu ngốc kia xông làm bọn chúng ta đây cũng không phải rất thông minh. Ít nhiều Luffy, hải quân mới có thể bị phân tán. Nami nói, một lần nữa chế định mục đích mọi người. Cải biến phương hướng, nhanh chóng hướng phía tư pháp tháp tới gần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.